Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2238, không phải đang nằm mơ chứ. Một tàng, thiên hành thánh vực, trong mật thất, Tô Trần đang tại xem xét Nam Vân Y nhẫn không gian. Quả thật là tài đại khí thô, Tô Trần mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là kinh hỉ vô cùng. Nam Vân Y trong nhẫn không gian, đồ tốt rất nhiều, liền xem như lấy Tô Trần ánh mắt, vẫn như cũ phát hiện mấy dạng đỉnh cấp bảo bối. Thất sắc tuyết liên, Tô Trần liếm môi một cái. Đồ tốt a, tuyết liên, tại tu võ bên trong thế giới, rất nhiều, nhưng tuyết liên cũng chia cấp bậc, một màu trăm vạn năm, bảy sắc, bảy triệu năm. 7 triệu 5 năm tuổi tuyết liên, cực kỳ hiếm thấy, trong đó ẩn chứa lượng lớn linh khí. Mặt khác, thất sắc tuyết liên vẫn là luyện chế hoàng cực thần đan mấu chốt vật liệu một trong. Cái gì là hoàng cực thần đan? Cái này muốn nói đến cảnh giới. Chủ cảnh chia làm nhân chủ, thần chủ, giới chủ, mà chủ cảnh phía trên chính là hoàng cực cảnh. Hoàng cực cảnh có thể chia làm chí tôn hoàng cực cảnh, chấn ngục hoàng cực cảnh, bản nguyên hoàng cực cảnh, là một cái người tu võ đi vào giới chủ cảnh đỉnh phong nhất. Đồng thời, tự thân có được đi vào hoàng cực cảnh người tu võ thiên phú. Đồng thời, tích lũy đầy đủ, lúc này, nếu là có một viên hoàng cực thần đan, như vậy, phá vỡ mà vào hoàng cực cảnh. Thành tựu chí tôn hoàng cực cảnh xác suất rất lớn. Chính bởi vậy, thất sắc tuyết liên giá trị vẫn là rất lớn rất lớn. Đương nhiên, đối với Tô Trần mà nói, hoàng cực cảnh còn rất xa. Hoàng cực thần đan hắn càng là không cần. Cho nên, thất sắc tuyết liên đối với hắn mà nói, trên thực tế chính là dùng để thôn phệ, luyện hóa, mặc dù có chút phung phí của trời. Có thể chỉ cần có thể gia tăng thực lực, cũng coi là vật tận kỳ dụng rồi. Ba thanh linh đế binh, Nam Vân Y trong nhẫn không gian còn có ba thanh linh đế binh. Đế binh không ít, có thể linh đế binh vẫn là cực nhỏ cực ít. Mà Nam Vân Y cái này ba thanh linh đế binh, cũng đều là kiếm, đồ tốt, trảm thương kiếm tuy nhiên đã rất cường đại, nhưng vẫn là không đủ. Có thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa tồn tại. Đem cái này ba thanh linh đế binh luyện hóa, để trảm thương kiếm đến thôn phệ, hẳn là có thể để trảm thương kiếm tăng lên không ít a. Tô Trần đối với cái này ba thanh linh đế binh đã có ý nghĩ của mình. Nhật Nguyệt Kình Thôn, sau đó, Tô Trần đột nhiên ánh mắt sáng rõ. Nhìn chằm chằm một bộ bị ném ở nhẫn không gian một cái nào đó quái góc một bộ nhìn lên tới tựa hồ. Cực kỳ lâu thật lâu không có ai động công pháp. Hắn không hiểu có một loại trực giác. Chính mình tựa hồ là đạt được nghịch thiên kỳ ngộ. Hít sâu một hơi, Tô Trần thoáng ổn định tâm thần của mình. Sau đó, bắt đầu lật xem Nhật Nguyệt Kình Thôn. Thật lâu, ha ha ha ha. Tô Trần có rất lớn tâm tình chập chờn, cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, thật sự là trời cũng giúp ta. Dù là Tô Trần tâm cảnh rất kiên cố, có kỳ ngộ lớn như vậy, vẫn là kích động ghê gớm. Cái này, Nhật Nguyệt Kình Thôn, quả là chính là vì hắn mà tồn tại. Trên thực tế, trước mắt bộ này tên là Nhật Nguyệt Kình Thôn, công pháp. Đẳng cấp cũng không cao. Thậm chí, đến rồi giới chủ cảnh cấp bậc người tu võ, hẳn không có mấy cái sẽ nguyện ý tu luyện nó. Đây cũng là vì sao Nhật Nguyệt Kình Thôn một mực bị ném ở nhẫn không gian bên trong góc nguyên. Nhân Nam Vân Y phần nhiều là chướng mắt nàng, có thể là nàng đã từng chu sát qua cái nào người tu võ. Đã nhận được, cảm thấy ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Vẫn ném vào trong nhẫn không gian. Nhưng đối với Tô Trần mà nói, nó là chí bảo. Năm đó ta được đến Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, chính là rất mạnh mẽ công pháp luyện thể. Đáng tiếc, về sau, cũng liền hoang phế. Tô Trần tự lẩm bẩm. Năm đó, chính mình còn rất nhỏ yếu thời điểm. Tại Huyền Thủy Thần Các đạt được Nhật Nguyệt Cửu Khiếu. Vừa lấy được thời điểm, kinh vi thiên nhân, đồng thời, bất khả tư nghị đả thông cái thứ nhất khiếu vị, nhập môn, lúc ấy, đối với mình trợ giúp không nhỏ. Có thể về sau, Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, đối với mình trợ giúp không lớn. Lớn nhất chế ước nguyên nhân chính là mình thân thể hấp thu ánh mặt trời. Ánh trăng tốc độ quá chậm, cũng không phải bởi vì Tô Trần chính mình tu võ thiên phú không đủ. Tương phản, Tô Trần nhẹ nhõm liền có thể đả thông cửu khiếu bên trong mấy khiếu. Hắn nguyện ý, chính là cửu khiếu đều đả thông, cũng không khó, chế ước hắn là nhật nguyệt bản thân, ánh mặt trời cũng tốt, ánh trăng cũng được, chính mình mặc dù có thể hấp thu. Có thể khoảng cách nhật nguyệt quá xa, mỗi ngày, có thể hấp thu cứ như vậy nhiều. Tăng thêm, ánh mặt trời cùng trăng hoa là tự nhiên, rất phân tán. Tô Trần dựa vào cửu khiếu tiến hành hấp thu, cũng chỉ là con kiến uống nước. Mặc dù đối với thân thể của mình cường độ có gia tăng, có thể từ từ, theo thời gian trôi qua, Tô Trần thực lực càng ngày càng cường đại. Điểm này Nhật Nguyệt Tinh Hoa mang tới cường hóa thân thể đã không có quá nhiều hiệu quả rõ ràng rồi. Đơn cử đơn giản ví dụ, năm đó Tô Trần thực lực tổng hợp tựa như là thu nhập một tháng 3.000 khối, mà hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa lấy được chỗ tốt tựa như là mỗi ngày cố định gia tăng 50 khối thu nhập, một tháng chính là 1.500, nhìn lên tới vẫn là rất khả quan. Có thể về sau, Tô Trần thực lực tổng hợp tăng vọt, tựa như là đột nhiên biến thành thu nhập một tháng 3.000 vạn. Mà hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa lấy được chỗ tốt, vẫn như cũ mỗi ngày cố định 50 khối thu nhập. Vẫn là một tháng 1.500, cũng liền chín châu mất sợi lông, không có gì ý tứ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, đã cách nhiều năm sau, vậy mà gặp Nhật Nguyệt Kình Thôn. Bộ công pháp kia ý nghĩa chính là thôn tính Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Trọng điểm là thôn tính Nhật Nguyệt Tinh Hoa, mà không phải hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Thôn tính hai chữ, kinh khủng có thể nghĩ. Tô Trần nhếch nhếch miệng, hưng phấn cười, hắn toàn thân thôi diễn một chút, Nhật Nguyệt Kình Thôn. Đại khái đã đánh giá, chỉ cần hoàn toàn tu luyện thành công, Nhật Nguyệt Kình Thôn. Từ nay về sau, hắn mỗi ngày hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa lượng, hẳn có thể đạt đến Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa tốc độ 1.000 lần tả hữu. Rất khoa trương, xem ra, thân thể của ta cường độ gia tăng, lại muốn nghênh đón một cái tăng vọt kỳ rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm. Lúc đầu, cường độ thân thể đã đến một cái trình độ rất đáng sợ. Đều muốn bình cảnh, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên. Có chút khó, thật không nghĩ đến. Đột nhiên, đạt được Nhật Nguyệt Kình Thôn. Ngủ gật, còn có người tiễn đưa gối đầu. Nam Vân Y, người thật sự là Phúc Tinh a. Đại Phúc Tinh, a, cái này, Nhật Nguyệt Kình Thôn, cũng chỉ là tiền tam trọng. Tô Trần nhịn không được tiếp tục thôi diễn bộ này vừa tới tay công pháp. Thôi diễn, Tô Trần ánh mắt sáng lên. Rất sáng, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình lấy được, Nhật Nguyệt Kình Thôn, chỉ là bản thiếu. Tu luyện tới cực hạn, có thể thôn phệ quanh thân đường kính cây em bên trong Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Mà chân chính hoàn chỉnh, Nhật Nguyệt Kình Thôn. Có thể thôn phệ quanh thân đường kính 30.000 mét Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Nhật Nguyệt Kình Thôn, tiền tam trọng về sau, còn có sau 6 tầng, hết thảy cửu trọng. Tô Trần sắc mặt đều có chút đỏ lên, nếu như mình đạt được cả bản Nhật Nguyệt Kình Thôn, phối hợp Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, thân thể của mình cường độ mỗi ngày đều có thể một ngày ngàn dặm tăng lên a. Thậm chí, một ngày nào đó có thể đem mặt trời cùng trăng sáng đều cho thôn phệ sạch sẽ. Tô Trần đột nhiên cảm thấy có chút cổ họng phát nhiệt. Đây là đại kỳ ngộ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.